Chinh phục tổng tài kiêu ngạo. Chương 95, góc truyện audio.com. Giang Thần Hy không nói gì cả, chỉ khẽ nhếch nhếch môi. Cuộc cá cược của hai thiếu gia thu hút không ít người tới quan sát, là hôm nay ở buổi đấu giá, họ đã đấu với nhau rồi. Đúng thế, hai người này đều là nhân vật có tiếng. Đi xem đi, Giang Thần Hy khẽ quay đầu, nhìn Tô Lê nhẹ nhàng hỏi, em muốn cược bao nhiêu? Tô Lê nhìn anh, cô không hiểu quy tắc trên bàn cược, nghĩ một lúc rồi nói, em không quan tâm quá trình, em chỉ quan tâm tới kết quả. Anh quyết định đi, Giang Thần Hy khẽ nhếch môi. Vậy thì 5 triệu đi. Nói xong, anh quay nhìn Tô Lê, cười hỏi, còn em thì hy vọng rằng anh thắng, hay là anh ta thắng. Tô Lê lại cười nói, còn không bắt đầu, trời sáng tới nơi rồi. Ok, anh nhún nhún vai, sau đó ra ý cho anh chia bài ở bên cạnh. Bắt đầu đi, họ đang chơi show hand, trò chơi sau khi bắt đầu. Đầu tiên phát cho mỗi người chơi 2 lá bài. Từ lá thứ 2 trở đi, thì bắt đầu tự động. Mỗi lần 1 lá, đặt cược ngược chiều từ phía lớn hơn. Ưu tiên người đặt cược có thể chọn lựa đặt cược, không thêm hoặc là bỏ cuộc. Khi mà người khác đặt cược xong, có thể xem xét xem có nên theo dõi hay thêm không. Khi phát tới lá bài thứ 4, có thể chọn sơn ép, tức là làm tăng giá trị đặt cược lên mức tối đa. Sau cùng, người chiến thắng là người giành được tất cả các quân trên bàn. Lúc này, người phát bài xỉa bài xong phát cho mỗi người 2 lá bài. 1 lá sấp, 1 lá ngửa, người phát bài nói, lục tiên sinh cược, lục tử thần ngồi đó đưa tay lật lá bài sấp lên xem. Sau đó liền vứt ra 10 vạn chip, 10 vạn, Giang Thần Hy bên này cũng xem lá bài úp của mình. Tôi theo, lúc này, 2 lá bài lật của Giang Thần Hy và lục tử thần là Zitep và Azo. Luận về bài to nhỏ, là lục tử thần tạm dẫn trước, cược xong rồi, người phát bài phát cho Giang Thần Hy 1 lá quy tép. PHTS cho lục tử thần lá ca bích, lục tử thần nhếch môi, đưa ra 10 vạn chip, sau đó ý cho Giang Thần Hy cược bài, nhưng Giang Thần Hy lại bỏ cuộc, những người xem xung quanh có chút ngạc nhiên, bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Giang Thần Hy. Mọi người đều biết hôm nay vận may đánh cược của lục tử thần rất cao. Những người cá cược cũng bắt đầu cược xem hôm nay ai là người chiến thắng. Lúc này, người phát bài lại xỉa lại bài. Sau đó tiếp tục phát. Lúc này, trước mặt Giang Thần Hy là cây 10 rô. Còn trước mặt lục tử thần là cây A rô. Những người đứng sau lục tử thần cược anh thắng đương nhiên rất vui. Lá bài này rõ ràng thể hiện khả năng thắng của lục tử thần rất là cao. Giang Thần Hy thậm chí đến nhìn lá bài sấp là lá gì cũng không nhìn liền bỏ cuộc luôn. Người phục vụ ở bên cạnh đã chuyển những con chip tới trước mặt lục tử thần. Giang Thần Hy và lục tử thần cả hai đều có vẻ rất là bình tĩnh. Dường như trận đấu này hoàn toàn không có chút quan hệ nào với họ cả. Ngược lại những người xem bên cạnh thì tỏ ra rất là căng thẳng. Vì buổi đấu giá ngày hôm nay đã khiến cho mọi người cảm thấy rất bất ngờ và tuyệt vời. Vì thế nên mọi người kỳ vọng vào trận đấu của họ rất cao. Và vài trận sau, Giang Thần Hy đều trực tiếp che bài, làm cho những người bên cạnh lo lắng không yên. Chứng kiến chip của Giang Thần Hy ngày càng ít đi, chắc là anh ta thua chắc rồi. Giang Thần Hy lúc này quay lại nhìn Tô Lê, em hy vọng anh thắng hay thua. Tô Lê nhìn Giang Thần Hy có chút bất lực, rất rõ ràng Giang thiếu giờ dường như đang ở thế hạ phong. Giang Thần Hy cười, sau đó nói, có thể rót cho anh một ly rượu được không? Tô Lê nhìn anh, sau đó đứng lên, chuẩn bị quay người, Giang Thần Hy lại đưa tay kéo tay cô lại. Tô Lê quay đầu lại nhìn anh, sao thế? Giang Thần Hy cười, nhìn cô trầm ngâm nói, vất vả cho em rồi. Tô Lê cười, cúi xuống hôn lên má anh một cái, quay người bước về hướng quầy bar, sau đó lấy một ly rượu rồi quay lại. Chỉ là khi quay người lại, cô bất ngờ thấy Trần Miễn trong đám đông, bên cạnh anh còn có một cô gái, chưa từng gặp bao giờ, chắc là bạn đồng hành của anh ngày hôm nay chăng? Cô nhìn anh cười, chỉ là Trần Miễn nhìn cô xong, sau đó liền quay người bước đi, Tô Lê hít một hơi dài, cười bất lực, sau đó liền đi tới chỗ của Giang Thần Hy, đưa ly rượu trong tay cho anh. Giang thiếu, rượu. Giang Thần Hy đón lấy ly rượu, nhìn Tô Lê cười, cảm ơn, tâm trạng anh có vẻ rất tốt. Quả thực không thể đoán được tâm ý của Giang Thần Hy. Trận này, lại bắt đầu xỉa bài, chia bài lại, trước mặt Giang Thần Hy là cây A cơ, trước mặt Lục Tử Thần lại là cây 10 rô. Người phát bài nói, A cơ nói, Giang Thần Hy cau mày, cười nói, cuối cùng cũng tới lượt tôi nói rồi. Anh nhìn Lục Tử Thần đang ngồi ở đối diện, Lục Tử Thần chỉ ý anh đặt cược. Giang Thần Hy thiện tay, đẩy đống chip trước mặt ra, 1 triệu, những người xung quanh đều ngạc nhiên hết mức. Lục Tử Thần cười nhẹ một cái, xem ra là muốn chơi thật sự rồi. Giang Thần Hy cười, nóng người rồi, đương nhiên phải nghiêm túc rồi. Lục Tử Thần cũng đưa ra trước mặt 1 triệu chip, theo, thế là nhân viên phát bài tiếp tục phát bài sau khi hai bên đã cược xong. 1 lá abit trước mặt Giang Thần Hy, mọi người nhìn thấy được một lúc lại bắt đầu thảo luận. 1 đôi A, trận này thắng chắc rồi. Chưa chắc, phải xem bên kia là lá bài gì. Lúc này, nhân viên phát bài phát lá di rồi trước mặt Lục Tử Thần. Anh nhìn lá bài trên bàn, nhếch nhếch môi, xem ra, lá bài của tôi cũng không tệ nhỉ. Nhưng mà dựa vào bài to nhỏ, tạm thời Giang Thần Hy dẫn trước, vì thế vẫn là Giang Thần Hy đặt cược. Giang Thần Hy cười nói, xem ra, hôm nay Lục Thiếu đã nhường rồi. Lục Tử Thần cười không nói gì cả. 1 triệu, Giang Thần Hy ra ý cho người bên cạnh thay anh đặt thêm chip ra. Còn bản thân thì tự đắc uống ly rượu trong tay. Ngón tay Lục Tử Thần khẽ khẽ gõ trên mặt bàn. Lúc này, một người bên cạnh nói, cược lớn thế, cho dù Lục Thiếu có lấy được 4 lá bài A, thì cũng chưa hẳn có thể thắng được Giang Thiếu bên này. Đúng thế, Lục Tử Thần khẽ quay đầu, anh không nói gì cả, nhưng mà cũng có vẻ tán đồng, cười, chỉ nhìn thấy anh hít một hơi xì gà, sau đó giơ tay, ra hiệu cho người bên cạnh, theo, sau đó chỉ nhìn thấy anh đẩy đống chip trước mặt ra. Giang Thần Hy cười, xem ra Lục Thiếu cũng nghiêm túc rồi. Lục Tử Thần nhún nhún vai, đã chơi thì chơi nghiêm túc một chút. Giang Thiếu, lúc này, nhân viên phát bài phát 1 lá trước mặt Giang Thần Hy. 1 lá A tép, được một lúc thì tất cả mọi người đều bị kích động. Chỉ cần anh lấy được 1 lá A nữa, thì là 4 lá A rồi. Lúc này, nhân viên phát bài phát 1 lá trước mặt Lục Tử Thần. Lật bài lại hóa ra 1 lá A rô. Lục Tử Thần không tự chủ được cười lên một cái. 2 tay chống dưới cằm mình, cười. Xin lỗi nhé, Giang Thiếu, tôi không cẩn thận lấy được lá A dâu của anh rồi. Giang Thần Hy nhấp một ngụm rượu. Không phải vội, vẫn chưa phân thắng bại mà. Đột nhiên, lúc mà mọi người vẫn đang căng thẳng trước trận đấu, Giang Thần Hy đột nhiên lại đẩy tất cả số chip trước mặt ra. Sâu hen, tôi cược anh, tuyệt đối không phải là thẳng tuôn. Lục Tử Thần sau đó bèn ngồi ngay ngắn lại. Tiềm thức anh liếc nhìn Tô Lê đang ngồi cạnh Giang Thần Hy. Chỉ nhìn thấy anh mím môi, nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó cũng đẩy tất cả số chip trước mặt mình ra. Vậy sao, tôi cũng rất kỳ vọng. Nói xong, nhân viên phát bài sau khi phát lá bài cuối cùng trước mặt họ, đều là lá bài úp, vì thế ai cũng không biết được đó là lá bài gì. Một số người bắt đầu kích động, không kìm được muốn ngước đầu nhìn xem rõ ràng lá bài cuối được tiết lộ. Hai tay của Tô Lê đặt trên 2 đầu gối của mình. Hiển nhiên cũng bắt đầu có chút căng thẳng. Cũng đúng lúc này, Giang Thần Hy đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Chỉ nghe được anh nhẹ nhàng nói. Căng thẳng à, vừa nói. Anh vừa khẽ nhếch nhếch môi. Tô Lê nhìn Giang Thần Hy. Giang Thần Hy lại không nhìn cô. Anh tập trung hết tinh thần lại nhìn Lục Tử Thần đang ngồi phía đối diện. Lục Tử Thần cũng nhìn Giang Thần Hy. 2 người 4 mắt nhìn nhau. Khí thế của 2 người, giống như là 2 người đang đối mặt nơi xa trường, khiến cho những người xung quanh không khỏi rùng mình. Nhân viên chia bài nói, mời Lục tiên sinh mở bài trước. Lục Tử Thần đưa tay nhẹ nhàng mở lá bài úp trước mặt. Mọi người đều cho rằng, nhất định là bài thẳng tuôn rồi. Chỉ là khi anh mở lá bài đó ra, lại là lá bài ca cơ. Anh khẽ nhíu mày, những người phía sau có một số thở dài đáng tiếc. Sao lại là ca cơ chứ? Không không không, vẫn chưa chắc, anh nhìn bên này, trừ khi là một đôi. Nếu không khả năng thắng cũng không cao. Giang Thần Hy uống hết ly rượu, sau đó từ từ ngồi ngay ngắn lại. Tôi hy vọng hai lá bài này sẽ do nữ thần may mắn của tôi mở giúp tôi. Nói rồi anh nhìn Tô Lê đang ngồi phía bên cạnh, tay Giang Thần Hy nắm chặt tay Tô Lê. Anh nhìn cô, mở đi, nữ thần may mắn của anh. Tô Lê nhìn anh, rồi lại nhìn Lục Tử Thần đang ngồi phía đối diện. Sau đó cười nhìn Giang Thần Hy, cười nói. Giang thiếu chắc chắn chứ, em chưa từng đánh cược bao giờ, ngộ nhỡ thua rồi, anh đừng có trách em. Giang Thần Hy cười, nhìn cô khẽ nhíu nhíu mày, ra ý bảo cô mở. Thực ra Tô Lê nếu như nói không căng thẳng, thì đó là nói dối. Cô mím mím môi sau đó đưa tay ra chạm vào lá bài đang đặt trên bàn. Cô do dự một lúc rồi mở nó ra, là lá bài ca tép. Tô Lê ngạc nhiên, mặc dù cô không hiểu, nhưng mà cô cũng biết đó không phải là lá bài tốt. Ít nhất nhìn trên lá bài, hiển nhiên không có gì là thắng cả. Giang Thần Hy nhìn cô với biểu cảm có chút thất vọng. Nhưng tâm tính lại tốt hơn, hóa ra em lo lắng cho tôi bị thua như thế sao? Tô Lê nhìn dáng vẻ có chút đắc ý đó, thế là không khách sáo nói. Đương nhiên, anh là chồng em không lo cho anh thì em lo cho ai chứ? Ồ, vậy sao? Giang Thần Hy cười, nào, tiếp tục mở đi, Tô Lê nhìn anh, thế là tiến lên trước, nhẹ nhàng hỏi, Giang thiếu có phải đã biết đây là lá bài nào rồi không? Giang Thần Hy lại cười, không biết, anh vốn chưa từng nhìn nó. Cách chương.